LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777, chương 1777, Tô Minh lớn mật ý nghĩ. Nót sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải là quá đẹp đẽ, đã có chút xanh mét. Trước đó cái kia mỉm cười mê người cũng đã biến mất không thấy. Cái giá tiền này đã đem hắn cho ép vào tuyệt lộ. 250 triệu nha. Đây là một cái khổng lồ con số. Dù là đối với hắn Nót gia tộc mà nói, cũng không khả năng lập tức tùy tiện liền lấy ra. Cầm nhất định là có thể lấy ra. Một cái Nót gia tộc, không có khả năng liền 250 triệu đều không có. Không qua một đại gia tộc, không có khả năng chỉ một mình hắn. Lớn người trong gia tộc thì rất nhiều. Nót một lần nếu quả thật hoa nhiều tiền như vậy, đoán chừng sẽ khiến những người khác một hệ liệt bất mãn. Hơn nữa Nót lo lắng nhất chính là, coi như hắn tăng giá, đối phương vẫn sẽ tăng giá. Bởi vì trên lầu trong bao xương cái kia thần bí thổ hào, tại mở giá cả thời điểm, khẩu khí thật sự là quá hời hợt. Giống như là tùy tiện nói ra một con số mà thôi. Trong lúc vô hình liền cho người ta một loại áp lực. Chiếu hắn bộ dạng này chơi tiếp tục, không ai dám cùng hắn bộ dạng này chơi. Hơn nữa nếu như hắn Nót đem giá cả cho thêm đến 3 cái ức, kết nếu như đối phương đột nhiên liền từ bỏ, cái này đối với Nót mà nói, coi như nổ nha. Sở dĩ Nót suy nghĩ một chút, vẫn không thể đi mạo xưng là Trang hảo hán. Thế là liền mặt không thay đổi ngồi ở nơi đó. Trang làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Không nói, đại gia xem xét Nót cái phản ứng này, liền trong lòng một trận thất vọng. Cái này rất rõ ràng liền đại biểu cho Nót đã bỏ đi. Đại gia trong tưởng tượng không ngừng điên cuồng tăng giá tiết mục cũng không có trình diễn. Bất quá cũng không người thực đi khinh bỉ Nót, bởi vì bọn hắn cũng không có tư cách. 250 triệu cái giá tiền này, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là kẻ có tiền, cũng không khả năng tùy tiện lấy ra đập. Kể từ đó mọi người đối với trong bao xương cái kia thần bí phú hào liền càng thêm tò mò. Chỉ bất quá người ta tại trong giáp, rất rõ ràng chính là không nguyện ý hiện thân. Mà thêm đức sĩ phòng đấu giá đối với khách nhân tư ẩn bảo hộ làm lại vô cùng đúng chỗ. Nếu như người ta không nghĩ hiện thân, ngươi là không thể nào nghe được. Bất quá trên cái thế giới này kẻ có tiền nhiều như vậy, bọn họ không ra nổi giá cao như vậy, không có nghĩa là những người khác liền không ra nổi. Vẫn có một ít siêu cấp phú hào bỏ tiền như chơi đùa. Trong bao xương cái này thần bí phú hào, rất có thể là quốc gia khác. Cuối cùng vẫn thành giao. Mộc Trùy gõ 3 lần về sau, liền đại biểu lấy đã lạc thật. Cuối cùng một giọt này chân nguyên linh dịch, lấy 250 triệu giá cả thành giao. Đây đã là phá kỷ lục thiên giới. Người điều khiển chương trình tại gõ Mộc Trùy thời điểm, thủ cũng là run rẩy. Chỉ bất quá không có người chú ý tới cái này chi tiết nhỏ mà thôi. Mẹ kiếp, những người nước ngoài này là thật có tiền nha. 250 triệu không nháy mắt liền đập ra ngoài. Đây nếu là đưa cho ta, ta có thể trở về chỉnh bao nhiêu lần đại bảo kiện. Một ngày 2 cái, một năm 365 thiên không giống nhau. Đến chết ngày ấy, đoán chừng tiền cũng xài không hết a. Hung lang đã tại ý nghĩ kỳ quái. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, Tiểu Tuệ lại bắt đầu nhổ nước bọt cộng thêm khinh bỉ Hung lang. Mở miệng nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Người ta cái này lý thuyết giá cả, cũng là ý nguyên. Nếu quả thật đổi thành chúng ta tiền hoa hạ mà nói, tối thiểu nhất cũng phải 10 năm ức trở lên. Tê, Hung lang chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, 10 năm ức còn nhiều. Đây là khái niệm gì nha? Hung lang vươn hai cái tay của mình, phát hiện một đầu ngón tay đại biểu một ức, hai cánh tay cũng không quá đủ nha. Tô Minh cái này mới phản ứng được, ngay từ đầu vẫn thật không nghĩ tới, lập tức bị mang vào. Bởi vì Bạch Hoa tại phiên dịch thời điểm, nói đều là bao nhiêu ức, ai có thể suy nghĩ đến tiền tệ vấn đề này nha. Xác thực ở nước ngoài bán đấu giá các thứ, làm sao có thể sử dụng tiền hoa hạ đây? Cũng không phải thế giới phạm vi bên trong thông dụng tiền tệ. Cái này đích xác là rất không có khả năng sự tình. Trách không được đây. Tô Minh còn đang suy nghĩ. Một đại gia tộc người. Vì sao thấy được 250 triệu cái giá tiền này? Liền trực tiếp sợ. Không dám tiếp tục tăng giá đây. Hợp lấy dựa theo tiền Hoa Hạ để tính. Đã 10 năm ức trở lên. Nhìn như vậy tới. Hai người kia là thật hung ác nha. Mua thứ gì đem giá cả thêm đến 10 cái ức. Trách không được Nót có chút sợ đây. Hắn có tiền nữa. Cũng không khả năng tùy tiện mặt không đổi sắc đập 10 cái ức ra ngoài. Hồi gia tộc không tốt lắm giao phó. Vừa nghĩ tới một giọt chân nguyên linh dịch. Có thể bán ra 10 năm ức còn nhiều giá cả. Cái này cũng thật là đáng sợ một chút. Suy nghĩ lại một chút bản thân hệ thống không gian bên trong vô số chân nguyên linh dịch. Tô Minh trái tim nhỏ cũng không nhịn được run một cái. Cái này mẹ kiếp nếu như bán đi. Đoán chừng Tô Minh có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ địa cầu cho mua một thật là nhiều lần. Còn tốt Tô Minh không thiếu tiền. Nếu như Tô Minh thiếu tiền mà nói. Đoán chừng Tô Minh thật đúng là hội cầm một lượng nhỏ ra bán. Đi thôi. Đấu giá hội đã kết thúc. Bạch Hoa nói một câu. Ra đấu giá hội hiện trường sau khi. Tô Minh mấy người bọn hắn một mực tại mịt mờ nhìn chằm chằm Nót ra hỏa này. Còn đang suy nghĩ làm sao bên trên đi tiếp xúc một chút Nót đâu. Bất quá ra hỏa này không mua được chân nguyên linh dịch. Rõ ràng tâm tình thật không tốt. Trực tiếp tại mấy người hộ vệ bao vây rồi. Đón xe rời đi. Nhìn mấy người trong lòng một trận tuyệt vọng. Hung lang mở miệng nói ra. Đến. Cái này Bạch không công chậm trễ hơn 2 giờ đến xem đấu giá hội. Kết quả là liền câu nói đều không thể cùng người ta bám vào. Lại như vậy chậm trễ thời gian. Đoán chừng chúng ta nhiệm vụ cũng đừng làm. Đi thẳng về được rồi. Hai cái nhà khoa học bây giờ mệnh còn ở đó hay không? Đều không rõ ràng. Bạch Hoa tâm tình đồng dạng không tốt lắm. Sự tình so với hắn muốn còn phức tạp hơn. Ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hạn chế thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều thủ đoạn căn bản liền không có cách nào sử dụng. Tô Minh ngược lại là trầm tư một chút. Ngay sau đó mở miệng nói ra. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ có tác dụng. À, Tô Minh người nghĩ đến cái gì? Mau nói đi ra nghe một lần. Trong lúc nhất thời đại gia liền hứng thú. Tô Minh tại trong ấn tượng của mọi người. Vẫn tương đối đáng tin. Rất rõ ràng đại gia vừa nghe đến Tô Minh nói như vậy. Liền rõ ràng Tô Minh chỉ sợ là có biện pháp. Còn là chờ một lát đi. Các loại trở về lại nói. Chúng ta về trước đi. Tô Minh nhìn một chút bốn phía. Người thật nhiều. Quyết định vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Được. Tất cả mọi người rõ ràng lúc này cẩn thận không phải là cái gì chuyện xấu. Liền trực tiếp đón xe hồi khách sạn. Sau khi đi về. Đại gia lén lén lút lút tụ ở trong một cái phòng. Thành công tránh đi phục vụ viên ánh mắt. Nếu như bị thấy, khó tránh khỏi hội hoài nghi bọn họ nhiều người như vậy tập hợp một chỗ muốn làm gì. Đại gia toàn bộ đều nhìn Tô Minh. Mặc dù không nói chuyện, bất quá muốn biểu đạt ý nghĩa lại là không cần nói cũng biết. Tô Minh nói thẳng, ta trước cho mọi người xem một vật A, đang khi nói chuyện Tô Minh liền trực tiếp từ hệ thống. Trong không gian, lấy ra một giọt chân nguyên linh dịch. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người sợ ngây người. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.